Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 822. Góc truyện audio.com. Chương 822. Mèo rừng đổi thái tử. Cái gì? Chẳng lẽ ông ta sử dụng thuật dịch dung gia truyền của nhà ông ta sao? Trên mặt Lê Vân Hàng đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng đúng là có khả năng này thật. Jackson cũng chưa từng sử dụng thuật dịch dung trước mặt ông. Cố ý để ông nghĩ rằng trên đời không có thuật dịch dung. Thật sự có loại thuật pháp này sao? Đúng vậy, dòng họ của Jackson ở Việt Nam rất nổi tiếng về thuật dịch dung. Bởi vì trong xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, loại thuật pháp này bị pháp luật cấm sử dụng. Cho nên dẫn thuật dịch dung và cả dòng họ của ông ta dần dần sa sút. Tôi và ông ta quen biết mấy chục năm rồi. Nhưng tôi cũng chỉ tình cờ nghe ông ta nhắc đến một lần. Nếu như lần này, ông ta không tiếc sử dụng loại thuật pháp này một lần nữa để ứng phó với các cậu, chỉ có thể nói rõ là ông ta lòng muông dạ thú. Dã tâm rất lớn. Ngài rất hiểu biết ông ta sao? Nếu ngài là ông ta, ngài cảm thấy ông ta sẽ nhốt Nhật Linh ở nơi nào? Nhớ, Hà Dĩ Phong đáp một tiếng. Vẫn không nói xen vào mà chỉ nhìn hai người bọn họ trò chuyện. Mà Lâm Quân lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lê Vân Hàng. Gần đây, ngài có đến siêu thị không? Không có. Tất cả trang phục và đồ dùng sinh hoạt của tôi đều có người chuyên môn phụ trách. Cho nên tôi hoàn toàn không cần tự thân đi làm. Chứ đừng nhắc tới đi siêu thị gì cả. Như vậy có thể loại bỏ khả năng này. Còn có ba loại khả năng có thể xảy ra. Cô ta có nói địa chỉ siêu thị lần trước là ở đâu không? Tôi để cho cô ta nhắn tin địa chỉ siêu thị đó qua điện thoại của tôi. Hai người nhìn xem, chính là nơi này. Ngài biết nhà của Jackson ở đâu không? Biết, tôi từng đến đó một lần rồi. Ngài nhìn xem, có phải nơi này không? Số nhà 42. Phía nam đường Kurfürstendamm, thành phố Berlin, tôi biết nơi này, nhưng nơi đó không phải là nhà của Jackson. Vị trí này ngược lại với phương hướng đến nhà Jackson. Vậy cũng chỉ còn lại hai khả năng. Chính là nhà của nhân vật chính trong trò dùng mèo rừng đổi thái tử này ở nơi nào. Có thể là Nhật Linh bị nhổ ở gần đó. Nếu như tôi nhớ không lầm. Gần đó có một quán bar tư nhân do Jackson đầu tư. Nếu như Nhật Linh thật bị nhốt lại, rất có thể con bé bị nhốt ở tầng hầm dưới đất trong quán bar. Cái gì? Tầng hầm dưới đất ư? Đúng vậy. Đây là thói quen của Jackson, bởi có rất nhiều nghiệp vụ kinh doanh của ông ta có liên quan đến một số chuyện rối loạn kỳ cương. Vì pháp luật, chỉ có thể tìm những vùng đất hoang vắng. Yên tĩnh để tiến hành trao đổi. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ phạm tội của ông ta. Cho nên tôi cũng biết một ít. Dưới mặt đất những khu đất đó đều có tầng hầm. Được thiết kế cách âm. Ở bên trong và bên ngoài giống như hai thế giới khác nhau vậy. Ông cũng có một số hiểu biết về Jackson. Chẳng qua, ông thật sự không ngờ rằng có một ngày Jackson lại sử dụng những thứ này để lừa dối ông. Quá tốt rồi. Nếu như vậy, bây giờ chúng ta coi như đã có thể xác định sơ qua về hoàn cảnh vị trí. Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Cần phải chọn một kế hoạch chu đáo. Chẳng những phải cứu được Nhật Linh, tốt nhất còn có thể bắt được Jackson trong một lần hành động. Như vậy mới có thể tránh khỏi lo lắng tai họa về sau. Bắt được Jackson trong một lần hành động ư? Nói thì dễ, nhưng thực tế có dễ dàng như vậy sao? Chó cùng rứt dậu, nếu như ông ta cùng đường tổn thương Nhật Linh thì làm thế nào? Cách chương